Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5252, chúng sinh nguyện lực. Trấn Nam Thành bên trong, Trấn Nam Thành thành chủ đứng tại trên phủ thành chủ không? Lắng nghe Lý Cố Nhàn thanh âm, Lạc Bình quận chúa thanh âm, những âm thanh này là từ đâu truyền đến? Tại Trấn Nam Thành thành chủ bên người, phủ thành chủ quản gia tò mò hỏi. Trấn Nam Thành thành chủ thấp giọng nói ra, Chiêu Hình Ti thủ đoạn, hừ hừ, Chiêu Hình Ti võ giả khắp toàn bộ Khắc Châu tất cả thành trì, thôn trấn bên trong, chỉ cần nhận được mệnh lệnh, cấp tốc dựng vài tòa truyền âm pháp trận, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Quản gia giờ mới hiểu được, Chiêu Hình Ti thật sự là khủng bố a, thế mà tại Khắc Châu cảnh nội tất cả thành trì cùng thôn trấn bên trong đều hữu hiệu mệnh người. Nhưng cái này cũng không kỳ quái, dù sao Trần Vương Điện Hạ tới đến Khắc Châu đã trọn vẹn hơn nửa năm thời gian. Chiêu Hình Ti võ giả nghe theo hắn điều lệnh, đã sớm khắp Khắc Châu mỗi một tấc đất, không chút nào khoa trương. Khắc Châu cảnh nội, bây giờ chỉ cần có võ giả địa phương, tất nhiên có Chiêu Hình Ti nhãn tuyến. Đây là quận chúa lệnh, cũng là Thanh Liên Thiên Ân lệnh. Trấn Nam Thành thành chủ nghe được câu nói sau cùng, hai mắt khẽ híp một cái. Quản gia hỏi, Thanh Liên Thiên Ân lệnh, chấm ngoặc kép, Trấn Nam Thành thành chủ thấp giọng nói ra. Khắc Châu võ giả vì cảm tạ Lý Thiên Ân là Khắc Châu làm ra cống hiến. Tại Lý Cố Nhàn quận chúa trở lại Khắc Châu không lâu về sau, bọn hắn liền liên thủ chế tạo một khối độc nhất vô nhị lệnh bài. Đồng thời biểu thị, ngày sau nếu là Lý Cố Nhàn gặp phải phiền phức sự tình, chẳng lẽ lệnh bài đến nhà, trên lệnh bài lưu lại danh tự thành trì, tông môn, gia tộc đều đem vô điều kiện thỏa mãn nàng một đầu yêu cầu. Cái này Thanh Liên Thiên Ân lệnh, không chút nào khoa trương, chính là có thể điều động toàn bộ Khắc Châu võ giả một kiện chí bảo. Đã từng đế đô bên kia liền truyền qua nhắn lại, nói, nếu ai cưới được Lý Cố Nhàn, ai liền sẽ là Khắc Châu Vương. Có loại truyền ngôn này nguyên nhân chủ yếu, chính là bởi vì Lý Cố Nhàn trong tay Thanh Liên Thiên Ân lệnh. Chỉ là không nghĩ tới, Lý Cố Nhàn sẽ đem Thanh Liên Thiên Ân lệnh đơn giản như vậy liền sử dụng. Mà lại, nàng còn không phải là vì chính mình, mà là vì Khắc Châu đếm không hết cấp thấp võ giả. Trấn Nam Thành thành chủ ngửa mặt lên trời thở dài, trong mắt hiển hiện vẻ kính nể. Lạc Bình quận chúa a, thật sự là thật là rộng lớn lòng dạ. Truyền lệnh xuống, tuân quận chúa lệnh, mở ra Trấn Nam Thành pháp trận một góc, mở ra Trấn Nam Thành các nơi cửa thành, để tất cả vô lực tự vệ võ giả vào thành tị nạn. Trấn Nam Thành pháp trận mở ra, cửa thành rộng mở, ngoài thành đã sớm hội tụ đếm không hết võ giả. Khi nghe thấy Lý Cố Nhàn thanh âm đằng sau, trong mắt nhịn không được lưu lại nước mắt. Ngay sau đó, trông thấy cửa thành mở ra, những võ giả kia nhao nhao hô nhau mà lên, tràn vào trong thành. Trấn Nam Thành vội vàng phái ra giáp sĩ, thích đáng an trí những này đến đây tị nạn võ giả. Cùng lúc đó, Khắc Châu các nơi, các đại thành trì, tông môn, gia tộc, nhao nhao nhận được Lý Cố Nhàn quận chúa lệnh, tuân quận chúa lệnh, mở ra pháp trận, mở ra cửa thành, để vô lực tự vệ võ giả vào thành tị nạn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Khắc Châu Vân Hà Tông tuân quận chúa lệnh, mở ra pháp trận, mở ra sơn môn, để vô lực tự vệ võ giả nhập tông môn tị nạn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Khắc Châu Dương gia bảo tuân quận chúa lệnh, mở ra pháp trận, mở ra cửa thành, để vô lực tự vệ võ giả nhập Dương gia bảo tị nạn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vẻn vẹn trong nháy mắt, Khắc Châu tông môn, thành trì, gia tộc, chỉ cần nghe được Lý Cố Nhàn quận chúa làm cho thời điểm, liền nhao nhao hưởng ứng. Không ngoài dự tính là, tại những thành trì này, tông môn, gia tộc bên ngoài, đã sớm kín người hết chỗ. Bọn hắn đều là đến từ Khắc Châu các nơi võ giả. Khi huyết thần phong giới đại trận mở ra, để huyết vũ rơi xuống, bản năng cầu sinh thúc đẩy bọn hắn tiến về phụ cận thành trì cỡ lớn, tông môn cỡ lớn, gia tộc tìm kiếm phù hộ. Đương nhiên, hội tụ người càng đến càng nhiều. Những thành trì này, tông môn, gia tộc cũng vô pháp trong lúc nhất thời toàn bộ cứu trợ nhiều như vậy võ giả. Nếu không phải bọn hắn nhận được quận chúa lệnh, bọn hắn tuyệt đối sẽ không mở ra pháp trận, để nhiều như vậy võ giả đi vào tị nạn. Cái này không chỉ là tị nạn đơn giản như vậy. Tục ngữ nói, nơi có người, chính là giang hồ, càng nhiều người, liền sẽ càng loạn. Có thể tưởng tượng, đến hàng vạn mà tính võ giả đồng thời tiến vào một tòa thành trì hoặc trong tông môn. Khó tránh khỏi trong đó sẽ có mấy cái ác liệt người xen lẫn trong đó. Nếu là bọn họ muốn nháo sự, cái kia đem gây nên to lớn phản ứng dây chuyền. Hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Những thành trì này, tông môn, gia tộc, tự nhiên minh bạch tiếp thu đại lượng nạn dân sẽ mang đến không cách nào tưởng tượng hậu quả. Nhưng bọn hắn nghe thấy được quận chúa lệnh, nghe thấy được thanh liên thiên ân lệnh. Bọn hắn nhất định phải tuân theo, bởi vì đây là bọn hắn đã từng ưng thuận lời hứa. Thế là, Khắc Châu trên đại địa, liền xuất hiện như thế một bức tranh. Trên bầu trời, mây đen ngập đầu, huyết sắc tia chớp màu đỏ tại trong mây đen xuyên tới xuyên lui. Tiếng sấm, giống như cự thần gầm thét, gào thét thiên địa, dày đặc mưa máu từ trên trời giáng xuống. Đem bầu trời cùng đại địa vạn vật đều nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Gây mũi mùi máu tươi, quanh quẩn tại Khắc Châu trên mỗi một tấc đất. Các đại thôn trấn võ giả, trong sơn dã mạo hiểm giả, tán tu, ma tu, đan tu các loại võ giả, hướng về chung quanh thành trì cỡ lớn gia tộc, tông môn cỡ lớn hội tụ mà đi. Đếm không hết võ giả ở trên mặt đất có quy luật di động. Giống như là con kiến dọn nhà đồng dạng. Được cứu rồi, chấm ngoặc kép, là quận chúa lệnh, là Lạc Bình quận chúa mệnh lệnh. Quận chúa đại nhân để cho chúng ta tiến về phụ cận thành trì cỡ lớn tị nạn, chấm ngoặc kép, được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi, chấm ngoặc kép, đa tạ quận chúa, đa tạ quận chúa. Các đại thôn trấn võ giả vui đến phát khóc, chợt mang nhà mang người, nhìn chằm chằm huyết vũ, nhanh chóng hướng về chung quanh thành trì cỡ lớn, tông môn, gia tộc chạy như bay. Mà những này thành trì cỡ lớn, tông môn, gia tộc thì là rộng mở đại trận, thả đến đây tị nạn nạn dân đi vào. Đa tạ quận chúa, đa tạ quận chúa đại nhân. Khắc Châu võ giả vui đến phát khóc thanh âm, tại trong hư vô quanh quẩn khoách tán ra. Tất cả thanh âm, đều hướng về một cái phương hướng mà đi. Dần dần truyền vào thanh liên thành, truyền vào Lý Cố Nhàn trong tai. Khi những âm thanh này truyền đến, Lý Cố Nhàn trên thân bỗng nhiên ngưng tụ ra một cỗ thánh khiết quang mang. Đồng tử càng phát ra thanh tịnh động lòng người. Trên trán càng là lộ ra một cỗ thần tính. Đứng ở bên người Lý Cố Nhàn Hà Tê Vân, cảm nhận được Lý Cố Nhàn biến hóa trên người. Không nhịn được hỏi, Nhàn Nhi, người thế nào? Ta rất tốt à, thế nào? Có cái gì không thích hợp sao? Lý Cố Nhàn nhíu mày nhìn về phía Hà Tê Vân. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không hiểu. Hà Tê Vân tỉ mỉ nhìn xem Lý Cố Nhàn trên thân như ẩn như hiện thánh khiết quang mang. Đột nhiên đồng tử trừng lớn, không nhịn được hoảng sợ nói. Đây là chúng sinh nguyện lực. Lý Cố Nhàn như có điều suy nghĩ, thấp giọng nỉ non nói ra. Thật sự là kỳ quái. Ta về việc tu hành lúc đầu có thật nhiều gông cùm xiềng xích. Nhưng giống như hiện tại cũng có thể từng cái giải khai. Trước đó Lâm Bạch truyền thụ cho ta kiếm pháp, ta làm sao cũng vô pháp nhập môn, mà giờ khắc này, thế mà có thể dung hội quán thông. Lý Cố Nhàn nói một mình ở giữa, từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh lợi kiếm, trở tay một kiếm đâm ra, kiếm khí màu xanh xông lên tận trời, bắn thẳng đến mây xanh, mặc dù hướng về tứ phương nổ tung mà ra, giống như là một tòa nở rộ ở giữa thiên địa hoa sen màu xanh. Nếu là Lâm Bạch ở đây, tất nhiên sẽ vạn phần sợ hãi thán phục, bởi vì Lý Cố Nhàn thi triển một kiếm này, chính là thanh liên kiếm pháp giai đoạn thứ hai, nhất kiếm giả thiên. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân, cầu ủng hộ, ma thần thiên quân, hết chương.